Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 chapter 006 chapter 006 có lẽ ngũ tử mặc tầm mắt quá mức nóng cháy. An Man nguyên soái bình tĩnh quét hắn liếc mắt một cái. Người nào đó lập tức lại lần nữa lộ ra một bộ ta thực ngoan ta thực nghe lời ta cái gì cũng chưa. Loạn tưởng bộ dáng, Roca, nhàn nhạt, có chứa một tia cơ chất thanh âm làm một bên ngũ tử mặc bản năng run lên. Không hổ là nhà ta nam thần, hiện trường bản thanh âm càng thêm to, đắm chìm ở nam thần trong thanh âm ngũ tử mặc nội tâm lâng lâng. Chỉ đáng thương bị nam thần nhà hắn đại nhân kêu to vị kia chính chủ. Đáng thương run hai run, nhanh chóng thu hồi làm quái biểu tình, đoan chính khởi bộ dáng mới có An Man nguyên soái đại nhân phó quan Phạm Nhi. Khụ khụ, không có lần sau, không cần sốt mở miệng, Roca đều minh bạch hắn muốn nói gì, băng sơn gì đó, thật sự hảo chán ghét, đối nhà mình phó quan bảo đảm, An Man nguyên soái không tỏ ý kiến, hoặc là phải nói đã sớm thói quen. Này phát tiểu nếu thật sự có thể thu hồi hắn khinh cuồng. Ngài lợi tư thúc thúc tuyệt đối sẽ cao hứng đến ở tinh võng trung phát toàn võng quảng cáo chúc mừng. Roca mã tạp gia tộc, đúng là tinh tế thời đại tinh võng lớn nhất cổ phần khống chế gia tộc. Cho nên không kỳ quái hắn khinh thường phi cái này chỉ có thể tính nhị lưu giai tầng gia tộc. Ở mã tạp cùng An Man nguyên soái gia tộc này đó đỉnh cấp gia tộc quyền thế trong mắt. Cùng người thường không có gì khác nhau, nguyên bản bởi vì va chạm đầu choáng váng hoa mắt thấy không rõ chính mình đến tột cùng đắc tội với. Ai bóc, đột nhiên cảm giác được đầu đau xót, nguyên lai là mỗi chỉ đối chảo hạ con mồi đã không có hứng thú hắc báo trực tiếp dùng sức nhéo. Bóc lượng tử thú kên kên trực tiếp băng một chút, tiêu tán ở trong không khí, lượng tử thú là cao vĩ độ sinh vật. Trừ phi là chủ nhân tử vong hoặc là tinh thần lực hoàn toàn hỏng mất tiêu tán. Nếu không chúng nó đều sẽ không tử vong biến mất, đến nỗi bóc kên kên, hẳn là bị hắc báo áp chế đến không thể lại ở thế giới hiện thực xuất hiện. Trở lại bóc tinh thần thế giới đi, đừng nhìn lượng tử thú sẽ không dễ dàng tử vong, bị thương đối chủ nhân ảnh hưởng cũng rất lớn, tỉ như hiện tại bóc, sắc mặt liền so vừa mới càng thêm tái nhợt. Cả người ở ngũ tử mặc trong mắt tựa như quỷ giống nhau. Chọc một chút liền đảo, ngũ tử mặc bĩu môi, hoàn toàn không có đồng tình tâm, còn khánh tay nhạc họa mặc niệm nói, nên, làm ngươi làm, no z you oh no die, hiểu, tách, sau đó không đợi ngũ tử mặc đắc ý xong, kia chỉ làm người phi thường kiêng kỵ hắc báo cư nhiên thong thả ung dung hướng hắn bên này đi tới. Không nói. Đi đến hắn bên người thời điểm, còn dùng nó cái kia thon dài, lông tóc mượt mà ánh sáng cái đuôi liêu hắn đùi vài cái. Ngọa tao, hắc báo, ta cùng ngươi nói a, liền tính chúng ta bất đồng chủng tộc, ngươi làm như vậy ta còn là có thể cáo ngươi ít quấy rầy a. Nhưng mà ở trang người thường, nhìn không tới lượng tử thú ngũ tử mặc, chỉ có thể hàm răng cắn chặt. Nỗ lực trang một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến biểu tình. Nội tâm như thế nào cuồng spam, chính hắn rõ ràng thì tốt rồi, không nói ngũ tử mặc đối hắc báo hành vi phát điên. Scott nhìn đến nhà mình lượng tử thú cư nhiên đối thiếu niên này như vậy cảm thấy hứng thú. Màu bạc đôi mắt hơi hơi giật giật, lại lần nữa quét cái gì cũng chưa phát hiện ngũ tử mặc liếc mắt một cái. Caesar, nhìn đến chính mình lượng tử thú còn ở quấy giày ngũ tử mặc. Scott không thể không hô một câu, ở đây người thường còn hảo, nhìn không tới kia chỉ hắc báo hành vi, nhưng mà ở đây lính gác cũng không ít, tất cả đều một bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn nguyên soái đại nhân hắc báo cư nhiên đi cọ ngũ tử mặc. Cái này cảnh tượng, làm cho bọn họ cảm giác so biết được thứ nguyên trùng đột phá phòng ngự vọt tới thủ đô tinh càng. Làm cho gọi bọn hắn hoảng sợ, tân lời đồn đãi như thế nào truyền, ngũ tử mặc là không rõ ràng lắm, hắn hiện tại cuối cùng tùng một hơi, nam thần lượng tử thú rốt cuộc từ hắn bên người rời đi. Bị chủ nhân kêu trở về hắc báo Caesar, dùng cổ cọ hạ An Man nguyên soái, gầm nhẹ một tiếng mới trở lại tinh thần thế giới. Chờ đến hiện trường lại lần nữa bình tĩnh trở lại sau. Đáng thương bị người vẫn luôn bỏ qua vị kia đệ nhất trường quân đội lão sư có lên sân khấu cơ hội. Khụ khụ, An Man nguyên soái, bản nhân đối đệ nhất trường quân đội nội phát sinh chuyện như vậy. Thật sự thực xin lỗi, khó được An Man nguyên soái tự mình tới đệ nhất trường quân đội thương lượng. Kỳ nghỉ thực tập sự tình, cư nhiên gặp được như vậy ném trường quân đội mặt sự tình. Bóc người này hắn nghe qua, lại không biết cư nhiên xuẩn đến nước này. Vị này lão sư tỏ vẻ, lão sư thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Không đợi sắc mặt tái nhợt bóc tiếp tục lải nhải ném đệ nhất trường quân đội mặt. Lập tức làm phụ trách đệ nhất trường quân đội an toàn tuần tra người máy đem cái kia mất mặt mặt. Ra hỏa để đi, đến nỗi qua đi như thế nào xử phạt. Việc này nếu đụng vào nguyên soái trước mặt, thôi học đều không tính nghiêm trọng. Nghiêm trọng còn có khả năng muốn thượng tinh tế tòa án. Bởi vì tinh tế pháp minh xác quy định, lính gác cùng với dẫn đường. Không thể vô cớ công kích người thường. Lão sư xử lý bóc, lập tức thay một bộ hòa ái dễ gần tươi cười đối thượng Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc ngươi không sao chứ? Yên tâm, đối với bóc phi nguy hiểm hành vi, đệ nhất trường quân đội nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, nếu là nguyên bản người thường Ngũ Tử Mặc, vị này lão sư thái độ đương nhiên sẽ không như vậy ăn nói khép nép lấy lòng. Nhưng là vừa mới nhìn đến nguyên soái lượng tử thú đối Ngũ Tử Mặc thái độ. Làm vị này lão sư không thể không cẩn thận ứng phó. Cảm ơn lão sư quan tâm, ta không có việc gì. Ha ha, thân là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội học sinh. Ta đương nhiên tin tưởng học viện có thể vì ta làm chủ, nguyên chủ vẫn luôn là lão sư trong mắt đệ. Tử tốt, Ngũ Tử Mặc đương nhiên sẽ không đánh vỡ nguyên chủ ở trong trường học mặt hình tượng. Hơn nữa ở nam thần trước mặt bán cái hảo cấp đệ nhất trường quân đội. Đối Ngũ Tử Mặc tới giảng lại không phải cái gì việc khó. Ngũ Tử Mặc nói, làm vị kia bởi vì bóc sự tình tức giận lão sư tựa như uống lên nước đá giống nhau. Sảng khoái thấu, nhìn về phía Ngũ Tử Mặc ánh mắt càng thêm vừa lòng. Đây mới là bọn họ đệ nhất trường quân đội dạy dỗ ra tới học sinh. Vô luận chỉ số thông minh vẫn là EQ đều như vậy cao. Đâu giống bóc, thật sự mất mặt mặt. Lão sư thái độ càng thêm ôn nhu. Mở miệng hỏi, Ngũ Tử Mặc ngươi hôm nay mới hồi trường học, như thế nào tới giáo viên lâu? Có chuyện gì sao? Vị này lão sư không phải Ngũ Tử Mặc hệ chủ nhiệm. Bất quá cấp bậc có thể so hệ chủ nhiệm cao đến nhiều. Nếu không cũng sẽ không phải tới chiêu đại An Man nguyên soái. Đúng vậy lão sư, ta có việc muốn tìm hệ chủ nhiệm Money chuyển hệ sự tình đương nhiên muốn tìm hệ chủ nhiệm. Bất quá từ vị này lão sư trong miệng biết được chỉ huy hệ vị kia hệ chủ nhiệm trong nhà có việc xin. Nghỉ, Ngũ Tử Mặc bất đắc dĩ. Đành phải cùng trước mắt vị này đối hắn thái độ tốt đẹp lão sư nói ra hắn ý đồ đến. Ngươi tưởng chuyển hệ, nghe được Ngũ Tử Mặc nói. Vị kia lão sư không thể tin tưởng kinh hô một tiếng. Không ngừng hắn, ngay cả những cái đó trộm vây xem bọn học sinh tất cả đều một bộ xem quỷ biểu tình nhìn Ngũ Tử Mặc. Chỉ huy hệ A, đệ nhất trường quân đội nhất đứng đầu khác hệ, những người khác tưởng đi vào đều rất khó. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc vị này học bá cư nhiên tưởng chuyển hệ. Nếu Ngũ Tử Mặc chuyển hệ còn có thể làm cho bọn họ hâu được. Ở biết được Ngũ Tử Mặc cư nhiên muốn chuyển đi hậu cần hệ tin tức công trình chuyên nghiệp sau. Đã có thể dùng xem thượng đế biểu tình nhìn Ngũ Tử Mặc. Ngay cả một bên kiên nhẫn nhìn Roka cùng An Man nguyên soái đều không ngoại lệ. Chỉ là cùng nguyên soái đại nhân kia mãn có thâm ý ánh mắt so sánh với. Roka kinh trở càng rõ ràng chút, Ngũ Tử Mặc a, ngươi như thế nào chuyển tới hậu cần hệ đi, liền tính không thích chỉ huy hệ, cũng có thể đến cơ giáp hệ, tách, không đúng, cũng có thể đến chiến hạm thao tác hệ a, cơ giáp hệ đối thân thể tố chất yêu cầu phi thường cao. Roka nhìn Ngũ Tử Mặc kia nhược kê dáng người, lập tức dừng lại đề cử một cái khác đứng đầu hệ. Ngũ Tử Mặc là không có thức tỉnh trở thành lính gác dẫn đường. nhưng là hắn tinh thần lực thiên phú rất cao, cho nên chiến hạm thao tác này đó tuyệt đối không thành vấn đề. Ngũ tử mặc biết Roka là hảo tâm kiến nghị, nhưng là đối ngũ tử mặc tới giảng, thân là thế kỷ 21 hacker đại thần có hắn kiêu ngạo. Internet mới là thuộc về hắn thế giới, còn không nói hiện tại đã mở rộng đến tinh võng, càng thêm rộng lớn thế giới chờ hắn mo đại thần đi chinh phục đâu. Mỗi một cái trung nhị thiếu niên đều có một cái rộng lớn mộng tưởng. Chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông. Đối quan tâm chính mình Roka lắc đầu, ngũ tử mặc bình tĩnh nói, ta cảm thấy hậu cần hệ kỳ thật khá tốt, hơn nữa chỉ huy hệ cùng chiến hạm thao tác hệ tri thức. Nếu ta có hứng thú nói, có thể tự học, hảo đi, học bá thế giới ta chờ học cha không hiểu, ngũ tử mặc tùy ý khẩu khí, làm vây xem ăn dưa quần chúng tỏ vẻ phi thường kéo cừu hận. Rất muốn cào cào cào có hay không? Ngũ tử mặc, ngươi, Roka, ở Roka lại tưởng khuyên nhủ ngũ tử mặc thời điểm. Bị An Man Nguyên Soái cấp đánh gãy. An Man Nguyên Soái tuy rằng cũng kinh ngạc ngũ tử mặc sẽ lựa chọn hậu cần hệ. Hậu cần ở đệ nhất trường quân đội thanh danh là không tốt. Nhưng là không đại biểu hậu cần ở trong quân đội chính là vô dụng tồn tại. Đánh giặc chính là đánh hậu cần. Những lời này là mấy ngàn năm trước địa cầu hoa hạ một vị nổi danh quân sự tướng lãnh nói. Các chiến sĩ ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng, nhìn như nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng mà nếu hậu cần tiếp viện theo không kịp, liền tính rất cường đại chiến sĩ đều không thể kiên trì xuống dưới. An Man Nguyên Soái không biết ngũ tử mặc ý tưởng, nhưng là hắn duy trì ngũ tử mặc quyết định. Bị nam thần dùng tán thành ánh mắt nhìn, ngũ tử mặc trong đầu lại bắt đầu các loại spamani bản nhân cùng nguyên soái đại nhân cũng chưa. Phản đối, Roka cũng tỉnh khuyên bảo tâm tư, đến nỗi lại lần nữa đương bích họa bối cảnh lão sư. Liền nguyên soái đại nhân cũng chưa ý kiến, hắn liền tính là đệ nhất trường quân đội lão sư, học sinh ý nguyện cũng là muốn nghe lấy. Huống chi ngũ tử mà còn chỉ là chuyển tới hậu cần hệ. Có điểm cảm giác đáng tiếc mà thôi. Chỉ huy hệ một người học bá cứ như vậy chạy đến hậu cần hệ đi. Lần này phụ trách hậu cần hệ Miria có thể ở bì đặc trước mặt đắc ý một đoạn thời gian. Đệ nhất trường quân đội chuyển hệ không xem như cái gì đại sự. Chỉ ở muốn đệ nhất trường quân đội bên trong trên mạng. Từ hệ chủ nhiệm cái này cấp bậc trở lên quản lý giả ký tên xác nhận chuyển hệ sinh bản nhân xin là. Được, tinh tế chính là như thế phương tiện, liền văn phòng đều không cần đi. Vị kia lão sư mở ra quang não, đã phát phân văn kiện cấp ngũ tử mặc nhanh chóng điền hảo gửi đi trở về. Hắn xác nhận là đến nơi, vài phút không đến. Ngũ tử mặc từ 2 năm cấp chỉ huy hệ chuyển tới 2 năm cấp hậu cần hệ tin tức công trình chuyên. Nghiệp, trầm mặc nhìn đệ nhất trường quân đội lão sư xử lý tốt ngũ tử mặc sự tình An Man Nguyên Soái. Chờ bọn họ xử lý xong sau mới mở miệng cáo từ. Rời đi trước, An Man Nguyên Soái kia màu bạc đôi mắt lại lần nữa quét mắt ngũ tử mặc. Mới nhàn nhạt rời đi tầm mắt, xoay người đi nhanh rời đi. Roka như cũ nhiệt tình vô hạn đi theo An Man Nguyên Soái bên người đi còn một bên phất tay hô. Ngũ tử mặc, có rảnh nhớ rõ quang não liên hệ. Ta đối tinh võng kỹ thuật cũng là có nghiên cứu. Thân là tinh võng lớn nhất cổ đông thái tử gia. Đối tinh võng kỹ thuật không nghiên cứu mới là lạ. Hết chương.